Ánh lửa mùa đông, chương 263, góc truyện audio.com, ngón tay Lãnh Tiểu Dã gõ nhẹ màn hình máy tính bảng, chắc vậy. Trầm Ninh nhìn kỹ mặt cô, đưa tay kéo cổ áo cô ra, ánh mắt lướt qua dấu hôn trên cổ Trầm Ninh buông tay ra. Các cậu có sử dụng biện pháp tránh thai không? Tránh thai, Lãnh Tiểu Dã ngẩn người, rồi chợt bật cười, yên tâm đi, là ngày an toàn mà. Trầm Ninh bình tĩnh nhún vai, là một sinh viên ngành y tớ tương đối tin tưởng vào tỷ lệ, nếu các cậu chỉ làm một lần tỷ lệ trúng thưởng. Khoảng, đi chết đi, Lãnh Tiểu Dã ném gối tới Tiểu Ninh, mau nói cho tớ biết cậu có ý gì đấy. Nói xong, cô lập tức nhào lên người Trầm Ninh, có kinh nghiệm như vậy, chắc hẳn gần đây cậu đã cua được soái ca nào đó rồi phải không? Trầm Ninh cười rộ lên, soái ca thì không có, nhưng thi thể thì có tận mấy cái, nếu cậu thích tớ sẽ giới thiệu cho cậu, tớ không có khẩu vị giống cậu. Lãnh Tiểu Dã ngồi dậy kéo Trầm Ninh lên, thuận tay cầm lấy bữa sáng trên bàn, mấy ngày nay lúc nào tớ cũng ngủ không ngon, đi thôi, bọn mình về phòng nằm trên giường vừa tán gẫu vừa nghỉ ngơi. Thích ngủ, ham ăn, đây đều là dấu hiệu của mang thai. Trầm Ninh và cô cùng đứng lên, đi lên cầu thang. Tớ thấy không chừng cậu đã mang thai rồi. Cách chương.